khả năng sẽ tổn hại suốt một đời, thậm chí vĩnh viễn, không thể tăng tiến tu vi. Cho nên, chưa tới thời khắc mấu chốt, luyện đan sư tuyệt đối sẽ không sử dụng huyết tim để luyện vương, luyện đan. Đầu thủ dục vương là do ngàn cân treo sợi tóc sắp bị đào thải, còn hai người các ngươi mắc mở cái gì chứ? Thế quái nào toàn bộ đều dùng huyết tâm luyện đan mất mạng này chứ? Đà Đạt Nương vừa thầm mắng trong lòng, nhưng cũng vừa nổi lên do dự. Bà là lục phẩm luyện đan sư, vốn dĩ chắc thắng hai người này, nhưng ai biết hai tên này bị rút cái sợi gân nào, dù toàn dùng toàn là huyết tâm luyện đan, nghiêm phục kia lại trong nháy mắt luyện thành linh đan thất phẩm. Nếu lần này bà không xuất nhiều huyết mà nói, rất có thể sẽ bị nghiêm phục thắng mất. Vậy thì mặt mo này biết đặt vào đâu đây? Sau đó Đà Đạt Nương nghiến ra một cái, giận ra một cái, trong mắt chợt lóe lên một tia ngoan ác, ngọn lửa màu xanh biếc nở rộ ở trong tay. Lão nương thành danh không biết sớm hơn các ngươi bao nhiêu năm, chẳng lẽ liều hung ác cũng không đấu lại hai tên các ngươi được sao? Từng kiện dược liệu không ngừng được ném vào trong lửa, một khắc cuối cùng lúc đan thành, Đà Đạt Nương cũng hung hăng cắn đầu lửa một cái, một đạo huyết tiễn lập tức phun ra. Chờ hỏa diễm dập tắt, Đà Đạt Nương thân thể suy yếu, bắt lấy đan dược trong tay, giơ ra cho hai người kia xem, nở nụ cười hài lòng. Trời ạ, đây là thất phẩm trung phẩm linh đan. Tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Nhã lại vang lên lần nữa, tất cả mọi người cũng một lần nữa sôi trào lên. Chỉ có Nghiêm Phục và Lưu Nhất Chân liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Đà Đạt Nương, trong mắt đều hiển hiện sự nghi hoặc. Lão thái bà, hai người chúng ta đang giải quyết ân oán tại lệnh đan hội đế đô kia, người ra sức theo bọn ta làm gì chứ? Ô, Đào Đan Nương lã đảo, kém chút tức giận nôn ra máu, nhưng nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai người kia thì khuôn mặt mo đỏ bừng, ra vẻ trấn tức giận, hừ tiếng nói: lã thần cũng chỉ cho các ngươi biết một chút cái gì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi hai tên luyện đan thuật còn kém xa lắm đó, không cần thiết vì một lần thắng bại mà xoắn suýt đến tận bây giờ, phải phóng tầm mắt ra xa một chút, về sau đối thủ của các ngươi còn rất nhiều đó. Nói xong lời này, Đà Đạt Nương thở phào một hơi nhẹ nhõm, lời nói đầy ý nghĩa giáo dục thế này cuối cùng cũng vãn hồi một chút thể diện. Nhưng mà hai người này căn bản lại không lĩnh tình. Lão thái bà, hai chúng ta quyện nguyện ý quấn quyết tình nguyện phân thắng bại, mắc mớ gì tới bà chứ? Nghiêm Phục nhíu chân mày thấy vô cùng khó hiểu. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này chúng ta không biết được sao? Sư phụ ta và tiểu tử kia đều chính là như vậy, không phải sao? Cái này còn cần bà tới nói hay sao? Lưu Nhất Chân đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu đồng ý. Ở đây có hai ví dụ sống, cần ngươi phải đến dạy bảo chúng ta chắc. Đà Đạt Nương không khỏi trì trệ, trầm ngâm rất lâu, lại không có lời nào để phản bác. Thấy hai tên này nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Đà Đạt Nương thực sự hận không thể một chân đạp bay bọn chúng. Không phải hai người các ngươi hùng ác đấu đá lẫn nhau, toàn bộ đều dùng huyết tâm luyện đan, thì lão nương cần gì phải vì bảo trì thế diện cũng phải dùng tâm huyết luyện đan chứ? Sau đó lão nương tìm bậc thang cũng không cho lão nương đi xuống, hai tên khốn kiếp thật không phải thứ người tốt. Lại nói tiểu quỷ Nghiêm Phục này thân là người dược vương điện, vốn cũng không phải không ra gì, còn Lưu Nhất Chân người lớn tuổi thế sao, sao không biết cho lão thân một chút mặt mũi chứ? Đà Đạt Nương trong lòng thầm hận, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mọi người sớm đã không còn chú ý đến bà nữa. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía độc thủ dược vương, bởi vì mọi người đều biết trận chung kết đan vương sau cùng này nói là 10 người cạnh tranh đan, nhưng thực sự quyết định thắng bại sau cùng chỉ có hai người kia mà thôi. Ánh mắt bất giác híp lại, trong mắt độc thủ dược vương xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng hiếm có, trong mắt dường như có hai ngọn lửa đang cháy, nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Đi đôi với từng tiếng cười tà mị, cốt linh chân viêm xuất hiện trong tay lão lần nữa. Sau đó độc thủ dược vương không vội để dược liệu vào, mà một lửa một lần nữa bắt đầu phun ra ngục huyết tim. Sư phụ đừng! Nghiêm Phục quýnh quán gấp gáp kêu ra tiếng. Trong lòng hắn rõ ràng ở vòng thứ ba độc thủ dược vương đã dùng huyết tâm luyện đan một lần, bây giờ vốn đã đại thương nguyên khí, nhưng lần này lại dùng một lần nữa, vậy chính là thương tổn càng thêm thương tổn, rất có thể sẽ lưu xuống tai họa ngầm suốt đời không đổi, càng có khả năng cao hào huyết tâm huyết mà bỏ mình. Nhưng độc thủ dược vương sớm đã mặc kệ, không quan tâm đến nhiều như vậy rồi. Đời người gặp được đối thủ hiếm thấy đến mức nào chứ? Vì đánh bại Trác Phàm, bình sinh đối thủ lớn nhất của lão, lại nhất định phải dốc toàn lực ứng phó, cho dù bồi cả tánh mạng cũng không tiếc.